cho cha vài viên thuốc ngủ cha trọn cuộc đời trong tứ tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng. Suốt 20 năm qua ta vẫn nhớ trước sau đời ta, suốt 20 năm qua ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Hãy subscribe.